Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, chương 2154, ba con đường. Canh thứ hai, lại là trầm mặc, nhưng bản thổ nhân tổ lần này hội nghị, tuyệt đối là muốn xuất ra chủ ý đến, mà không phải vẫn như thế trầm mặc không sách xuống. Chư vị, thiên mệnh xưa nay thần thần bí bí, ngay cả chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Có thể bất luận, thiên sư cũng đã không thể tin. Như theo ý ta, chỉ có thể tìm thiên địch đạo huynh. Lý Quân Thực mở miệng lần nữa, ngữ điệu kiên định, mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Đạo huynh là dự định, có người mở miệng, lời mới nói phân nửa. Lý Quân Thực đã gật đầu, ngang nhiên nói, như không có biện pháp tốt, ta liều mạng tổn thất một tôn tiên thần chi thân, cũng phải đi gặp một lần thiên địch, hỏi một chút hắn đến cùng có phải là thế giới trong gương tu sĩ. Đạo huynh cao thượng, mọi người nghe vậy, đại thể than thở, chỉ là thiên địch huynh bây giờ không biết tu luyện cái gì, nghiêm cấm những tu sĩ khác quấy rối, bản thân hắn cũng không phải, đại nghĩa trước tiên tính tình. Coi như hắn không phải thế giới trong gương tu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không quá quản chúng ta. Lăng Tiêu Tử lão luyện thành thục vậy nói, một chậu nước lạnh dội đến, mọi người nghe lại là lặng lẽ xuống, kỳ thực, trừ bỏ thiên địch tiền bối con đường này, chúng ta còn có một con đường. Có người đột nhiên mở miệng, mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn lại, nói chuyện tu sĩ. Là cái hào phóng đại hán dạng thanh niên nam tử, sinh cao to thẳng tắp, đầy mặt râu quai nón, nhìn như hào phóng, nhưng một đôi mắt, nhưng là đen sẫm linh động, có trí tuệ vững vàng hình ảnh. Người này tên là Viên Đạo Phục, nhân tổ một bước cảnh giới, là một cái bản thổ thủ lĩnh của tiểu bộ tộc, tu đạo năng khiếu tài tình, nhưng là cực cao, cực nhận chú ý. Đạo Phục, nói nghe một chút, Lý Quân Thực nói rằng, Viên Đạo Phục tự nhiên cười một tiếng nói, chư vị, có thể đừng quên cái kia tân sinh luân hồi giới, tiên đô tử mặc dù là thiên mệnh đồ đệ, nhưng thiên đạo nếu lựa chọn hắn đến làm cái này thế giới luân hồi chấp trưởng chi tu một trong, ta có thể chắc chắn, hắn liền nhất định không phải thế giới trong gương người. Mà từ lúc trước Kỳ Lân tộc trưởng Viêm Vô Hải muốn giết Long Cẩm Y, chịu đến thiên đạo trừng phạt sự tình xem, thiên sư bọn họ lớn mật đến đâu, cũng không dám đánh đến hắn Sa Hải Thần Sơn đi. Ý của ngươi là, để chúng ta lùi tới tiên đô tử nơi đó, tìm kiếm che chở. Bạch Tà, Mông Vô hỏi, không sai, Viên Đạo Phục gật gật đầu, nói tiếp. Tiên đô tử vừa là thiên tuyển người, tương lai hơn nửa cũng là hai bước nửa, càng có thể tin ỷ lại. Huống hồ ta nghe nói, hắn dưới trướng, vốn là thiếu người dùng, nói vậy cũng sẽ không từ chối chúng ta. Đường này khả thi, này hai đoạn vừa nói, mọi người dồn dập biểu thị gật đầu. Lý Quân Thực suy tư một hồi nói, tuy là như vậy, nhưng bây giờ luân hồi giới pháp tắc đã càng ngày càng thành hình, nghe nói tổ khiếu trung kỳ bên dưới tu sĩ, sau khi đi vào, đã không chịu nổi cái kia bên trong đất trời vô hình công kích linh hồn. Đi đường này, chỉ có thể bảo toàn chúng ta bản thổ bên trong trung kiên tu sĩ. Cái kia mặt khác hơn 9 phần 10 tộc nhân làm sao bây giờ? Mọi người lại là đồng ý gật đầu, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Hơn nữa còn đến hy vọng tiên đô tử chịu thu nhận giúp đỡ chúng ta. Viên Đạo Phục vui cười hớn hở, nói rằng vừa bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhìn ra là cái thoải mái lại lạc quan tính tình. Mọi người nghe vậy, lại là suy tư, việc này liền giao do ta tiên thần chi thân đi một chuyến đi. Cùng tiên đô tử trước tiên thương lượng một chút, Lăng Tiêu Tử nói rằng. Mọi người lại là cảm ơn, biết hắn này vừa đi, bao nhiêu vẫn còn có chút nguy hiểm. Tiên đô tử người này, là thiên mệnh trọng điểm bồi dưỡng được đến đồ đệ, đến cùng là sẽ đứng ở sư phụ bên này, vẫn là đứng ở ngoài gương tu sĩ bên này. Như hắn thực sự là ngoài gương tu sĩ, thiên mệnh lại vì sao như vậy ra sức bồi dưỡng hắn? Như hai con đường này đều không thể thực hiện được, vậy chúng ta chỉ còn một điều cuối cùng đường. Một cái lão đạo nhân trang phục một bước nhân tổ, vào thời khắc này thâm thẳm nói rằng, lão này tên là Mạc Tiên Công, ở bản thổ nhân tổ bên trong, trình độ trung đẳng, trước cũng không có được tiến nhân tổ vẫn lạc chi địa cơ hội. Cái gì? Mọi người lại cùng nhau nhìn về phía hắn, đi đầu quân tứ thánh nhân tộc, nương nhờ vào Phương Tuấn Mi bọn họ, tìm kiếm che chở. Mạc Tiên Công tử tốn nói, ta không đồng ý, việc này tuyệt đối không thể. Dứt tiếng, chính là phản bác vang lên, như tà tình lão nhân, xa thanh thanh, chờ trước ăn qua Phương Tuấn Mi đám người thiệt lớn tu sĩ. Càng là kiên quyết phản đối, lão phu coi như cả tộc di chuyển đến những tộc vực khác đi, cũng chắc chắn sẽ không hướng về cái nhóm này tiểu bối cúi đầu. Tà tình lão nhân lại kêu gào một câu, chuyển tới những tộc vực khác đi, liền có thể tránh được một kiếp sao? Một câu nói này, phát lên ở những tu sĩ khác đáy lòng, nhưng không người nói ra được. Mạc Tiên Công cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ bất đắc dĩ vừa khổ chát cười. Này một mảnh vụn đến nơi này, cũng không có người lại nói thêm, nhưng mỗi người trong lòng chỉ sợ đều đánh tới chính mình bàn tính đến. Lại thương lượng sau một hồi lâu, chúng tu mới rốt cục tản đi, chạy về trong bộ tộc của mình. Lăng Tiêu Tử cùng Lý Quân thực tiên thần chi thân đều là lập tức xuất phát, phân công nhau hành động. Vân bộ bên này chỉ còn Lăng Tiêu Tử cùng một cái khác trong tộc một bước tu sĩ Vân Ma Cật. Sư tổ, ngươi là làm sao dự định? Vân Ma Cật là cái sinh cực trắng tĩnh tuấn tú nam tử, mặc trường bào phiêu phiêu, da thịt phát quang bình thường, cực có mấy phần xuất trần phong thái. Đưa đi mọi người tổ, hai người sóng vai bay trở về. Thiên địch có lẽ không phải thế giới trong gương tu sĩ, nhưng không muốn quá hy vọng hắn. Hắn hiện tại đang chuyên tâm truy cầu, vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết đạo tâm tứ biến. Trước ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong thời điểm, vị kia quân bất ngữ liền vạch ra quá điểm này. Lăng Tiêu Tử thần sắc nghiêm túc nói, ánh mắt cực thâm thúy tầm nhìn, lại có việc này. Vân Ma Cật chấn động mạnh. Lăng Tiêu Tử trọng trọng gật đầu, thở dài nói, quân bất ngữ năm đó có lẽ chỉ vì phá thời đó nguy cấp chi cục mà thuận miệng nói, nhưng cũng làm chúng ta bản thổ tu sĩ bởi vậy mất đi một cái dựa dẫm rồi. Vân Ma Cật gật gật đầu, tiên đô tử phía bên kia có lẽ sẽ tiếp thu chúng ta các bộ trung kiên tu sĩ, nhưng những kia cảnh giới thấp, thật liền dự định đồng thời vứt bỏ sao? Lăng Tiêu Tử lại hỏi ngược một câu, xem ra sư tổ trong nội tâm là càng khuynh hướng con đường thứ ba này. Vân Ma Cật bay phản ứng nhanh lại đây, không sai. Lăng Tiêu Tử gật đầu nói, người sắp xếp nhiều một chút trong tộc tinh anh ra đi tìm hiểu tin tức, một khi thiên địch không quản chúng ta mà thiên sư lại bắt đầu tàn sát chúng ta bản thổ nhân tộc, chúng ta lập tức triệt hồi Nam Thánh Sơn. Nam Thánh Sơn bên kia thật sẽ tiếp thu chúng ta sao? Thẳng thắn nói, coi như tồn tại cái này cái gọi là thế giới trong gương vẫn đang khích bác chúng ta, nhưng chúng ta bản thổ cùng tứ thánh ở giữa thù hận cũng đã kết xuống quá nhiều. Vân Ma Cật lo lắng nói, hơn nữa căn cứ ta điều tra, tin tức này tựa hồ chính là Nam Thánh Liên Minh bên kia trước hết truyền tới. Càn Khôn Thị bọn họ động tác này đúng là không khôn ngoan. Lăng Tiêu Tử nghe cười khổ, hay là có chút không khôn ngoan, nhưng ai để người ta bên kia có ba cái hai nửa bước đây, đường lui đều có, còn sợ gì? Về phần bọn hắn sẽ không tiếp nhận, người cũng không cần quá lo lắng. chờ ta tôn kia tiên thần chi thân trở về, quân thực huynh tin tức cũng truyền đến sau, ta sẽ lại đi Thái Hy Sơn bái phỏng một hồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.